Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 341, trở mặt, góc truyện audio.com. Nương theo tiếng quát lanh lảnh của Từ Anh vang lên, Vân Chính Thiên chỉ kịp nhận thấy bản thân hoàn toàn không thể động đậy. Tựa như hết thảy không gian thời gian đều vào lúc này đông kết lại. Tứ chi như có xiềng xích vô hình quấn lấy đem cả người hắn điên cuồng kéo căng ra. Một cỗ không thể hình dung được đau đớn truyền khắp thân thể. Mặc cho bên trong cơ thể hắn ma hạch bạo động xoay tròn. Tinh thần hải dương ầm ầm cuộn sóng bảo vệ cho chung khu thần kinh. Nhưng như cũ đau đớn không cách nào giảm bớt mà theo thời gian trôi qua càng là kinh khủng tăng lên. A, Vân Chính Thiên lúc này không thể không rên lên một tiếng đau đớn. Hắn vạn lần không thể ngờ được, việc phát hiện Từ Anh là nữ tính đã làm nàng kích động đến như vậy. Mà nữ nhân lửa giận so với nam nhân thì phải điên cuồng hơn nhiều lắm. Vì hiện tại còn không rõ tại sao Từ Anh lại hóa trang thành nam tính. Nhưng bây giờ đã không phải là vấn đề nữa rồi. Đem bí mật mà nàng không muốn ai biết vạch trần ra. Vân Chính Thiên dù vô tình hay cố ý, đều đã đem nàng dẫn động sát tâm. Chết đi cho ta, Từ Anh gầm lên, hai tròng mắt của nàng hóa thành một màu tử kim sáng lạn. Theo đó phun ra khắp bốn phương tám hướng, tử kim ánh sáng tại trong không trung hóa thành một thanh dài đến hơn 10 mét kiếm ảnh. Kiếm ảnh dâng hiến một màu tím nhạt, là liễu kiếm loại hình thái. Ở phía chuôi kiếm còn có một mảnh kim sắc ngọc bội đính vào. Lưỡi kiếm mảnh mai nhưng khí thế sắc bén vô cùng. Vật này bề ngoài không hầm hố như kiếm của Vân Chính Thiên. Nhưng tuyệt đối là một thanh liễu kiếm phi thường xinh đẹp. Không trách được, nàng dung mạo vốn xinh đẹp như vậy, tự nhiên lợi khí cũng không thể xấu xí được, bàng bạc kiếm ý cùng hồn lực trên người Từ Anh bạo phát mà ra. Hoàn toàn dung hợp tại phía trên đầu nàng kiếm ảnh, đem nó càng hiện ra chân thực hình thái. Từ Anh tay khẽ kết ấn, tức thì kiếm ảnh mũi nhọn dốc xuống, nhắm vào tên tiểu quỷ đáng chết dưới kia, Vân Chính Thiên trong khoảnh khắc này trở thành một cái bia ngắm. Mặc kệ nàng khí thế như dương cung bạt kiếm, cường hoành vô cùng, hắn dĩ nhiên am hiểu kiếm đạo. Đối với tử sắc kiếm ảnh trên không trung kia, Từ Anh đã đem hồn lực và kiếm ý dung hợp lại đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Tuy tiện một kiếm này đối với bất kỳ hồn đấu la nào cũng có thể dễ dàng đem hắn thuấn sát. Vân Chính Thiên thực lực hiện tại, còn không có tư cách nếm thử đón lấy. Cho nên, hắn cảm nhận được rõ ràng tử vong đã ở rất gần trước mặt mình. Nội tâm thầm kêu khổ, nếu như Từ Anh không có nhanh như vậy chuyển sang thái độ thù địch. Đem tinh thần lực khóa chặt mọi hành động của hắn, thì có lẽ đã đủ thời gian để Vân Chính Thiên biến đổi võ hồn. Đệ lục hồn hoàn mang FTBT23C1 tới linh hóa thuẫn hồn kỹ chính là cực hạn phòng ngự hiện tại của Vân Chính Thiên. Tuy không biết có thể đem kiếm ý kinh khủng kia cản lại hay không, nhưng còn hơn là bó tay chịu chết như bây giờ. Bên dưới Vân Chính Thiên mặt mày ngưng trọng, thì tại một bên Từ Anh nội tâm cũng phi thường giằn co. Vốn dĩ nàng có ý định quy tiểu quỷ này về dưới trướng. Bất quá, rồng có nghịch lân không thể chạm, tương tự Từ Anh cũng vậy. Bí mật giới tính của nàng chính là nghịch lân đó. Vân Chính Thiên đã mạo phạm nàng, tự nhiên phải nhận lấy cái chết, không thể thay đổi được, gạt đi một chút do dự cuối cùng. Từ Anh đáy mắt phun ra vô tận tử quang, kiếm ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, từ trên trời giáng xuống, không khí vào lúc này như bị xé rách ra ngàn vạn mảnh nhỏ. Tím nhạt kiếm ảnh tại trong không trung phô thiên cái địa kinh khủng kiếm ý, rạch một đường ngang thật dài. Chớp mắt đã phóng tới nhỏ bé thân ảnh Vân Chính Thiên đang há mồm trợn mắt. Tử sắc kiếm ảnh lấy tốc độ cực nhanh đem khoảng cách song phương dần rút ngắn. Áp lực cường hoành phủ xuống làm Vân Chính Thiên da rẻ có dấu hiệu nứt toát ra. Máu tươi từ khóe miệng, thất khiếu, tứ chi chảy xuống lên lán. Gương mặt bị đè ép đến mức gần như biến dạng. Thế nhưng... chính vào lúc Từ Anh chuẩn bị sẵn tâm lý nhìn Vân Chính Thiên thân thể bị vạn kiếm xuyên tâm đánh thành bột phấn, thì bất giác nàng chợt sững sờ, bởi vì trên gương mặt đáng ghét, đáng hận, đáng giết kia lại xuất hiện một nét cười nhạt. Mẹ, giờ này con cười, câu trả lời đến rất nhanh. Từ Anh đột nhiên hai hàng lông mày trao lại, nhìn về phía khoảng không sau lưng Vân Chính Thiên. Đồng dạng lúc này từ trên trời cũng giáng xuống một cái bạch cốt thủ cực lớn. Khí thế như lôi đình vạn quân, ngang nhiên đem tử sắc kiếm ảnh của Từ Anh xinh xinh cản lại. Hưu, tưởng chừng sẽ xuất hiện thanh âm van chạm kịch liệt, nhưng ngoài dự kiến lại không hề có một dấu hiệu nào. Chỉ thấy sóng xung kích tại nơi đó lan tràn mà ra. Cường hãn đem từng ngọn núi lớn đánh cho ầm ầm sụp đổ. Không khác nào thiên băng địa liệt thời khác, một mảnh không gian trắng xóa tràn ngập khắp nơi, tựa như hóa thành một cái bạch sắc thế giới. Suy, ngắn ngủi vài giây sau, bạch quang dần dần tan bớt, để lộ ra ba đạo thân ảnh đứng ở ba hướng khác nhau. Vân Chính Thiên thoát khỏi tinh thần giam giữ của Tử Anh. Thân thể yếu ớt ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. Không biết bao nhiêu lần hắn đặt một chân vào quỷ môn quan rồi được kéo trở lại. Mỗi một lần trải nghiệm lại khác nhau, nhưng nếu cho hắn lựa chọn, hắn cũng không muốn ký ức mình tồn tại loại này trải nghiệm a, hai đạo nhân ảnh còn lại. Dĩ nhiên có Tử Anh, lúc này nàng ánh mắt phun ra nuốt vào vô tận sát khí. Chừng chừng nhìn về phía nam nhân ở phía đối lập, bất quá có thể thấy rõ. Trong đáy mắt của nàng thủy chung tồn tại một tia kiêng kỵ đối với người này. Ngươi vừa ra tay chặn lại kiếm ảnh cứu Vân Chính Thiên một mạng. Còn ai khác ngoài La Hổ, trở lại vài canh giờ trước, La Hổ nhận được tin tức từ Vân Chính Thiên. Hắn như một con dã thú trực tiếp phá tan trần nhà. Bay thẳng vào không trung tích cực tìm kiếm Vân Chính Thiên vị trí. Huy hiệu tà hồn sư có gắn thiết bị định vị. Tuy không thể chỉ chính xác vị trí người đó nhưng khoanh vùng thu hẹp phạm vi vẫn tương đối đơn giản. Vì vậy La Hổ sau khi tới gần, lại cảm nhận được cuồng bạo khí tức của Tử Anh. Hắn biết có chuyện chẳng lành, vội vàng thúc giục cực hạn của mình phóng tới, vừa vặn triển khai hồn kỹ chặn lại sát chiêu của nàng. Hắc hắc, ta dĩ nhiên không nghĩ tới, Tử Anh ngươi lại là đàn bà. Mô phỏng hồn kỹ của ngươi cũng không tệ ạ, có thể gạt được ta ngần ấy năm. Chứng tỏ ngươi đã hoàn toàn nắm giữ thần kỹ này. La Hổ cười lớn nói. Từ Anh bên kia vẫn duy trì trầm mặc, nàng không nói nữa câu. Nhãn lực thủy chung khóa chặt thân ảnh La Hổ. Chỉ cần hắn có dị động, nàng liền không do dự phản kích. Vân Chính Thiên nằm ở trên mặt đất kia, nghe tới mấy chữ mô phỏng hồn kỹ thì trong lòng cũng minh bạch. Thì ra đây là thủ đoạn Từ Anh dùng để cải trang. Dịch dung đồng thời che giấu giới tính của mình, nghe nói hồn kỹ này nếu triệt để trưởng khống, còn có thể mô phỏng khí tức của cường giả hoặc dùng để tàng hình đều không phải bất khả thi. Đối với các tập đoàn sát thủ, thì đây chính là thần kỹ tồn tại một loại, quỷ kiếm, tình huống làm sao, nói rõ cho ta nghe, La Hổ chuyển hướng về phía Vân Chính Thiên. Trầm giọng hỏi, La Hổ không phải người ngu, hắn coi trọng Vân Chính Thiên, đồng dạng Từ Anh cũng biết tiểu quỷ này tiềm năng không tầm thường. Mà không biết vì lý do gì nàng lại đối với hắn động sát tâm. Tự nhiên phải có nguyên nhân bên dưới, Vân Chính Thiên gắng gượng ngồi dậy, hồi báo, La Đại Nhân, ta nói xong chỉ mong ngài đừng giận, lắm lời. Cứ nói đi, La Hổ quát, Vân Chính Thiên chậm rãi nói. Thuộc hạ trong trận thiên phong chi chiến kia bị một địch thủ am hiểu dùng độc đánh lén. May mắn trên đường tẩu thoát gặp được Tử Anh tiền bối cứu giúp. Sau đó hắn nói ta phải đi tới một nơi trong thú vực để chữa trị. Nếu không sẽ không sống được lâu, mà điều kiện để tới chỗ này là phải quy phục thế lực hồn thú. Thế nhưng ta vừa nãy suy nghĩ nông nỗi. Lỡ miệng đáp ứng nàng, nhưng rồi lại nghĩ tới La Đại Nhân, vì vậy mà quay sang từ chối, tức thì bị nàng truy sát. Tử Anh, La Hổ hai người vừa nghe xong, nhất thời lông mày dựng đứng lên, đối với Tử Anh mà nói, nàng nội tâm bập bùng lửa giận, chỉ hận không thể đem Vân Chính Thiên một kiếm chém làm đôi. Hắn tiết lộ chuyện như vậy, rõ ràng đã đưa nàng vào tình thế khó xử. ngang nhiên chiêu dụ thuộc hạ của phe đồng minh mà không được sự chấp nhận. Rõ ràng là nàng làm sai trước, La Hổ cũng minh bạch chuyện này. Hắn nghiêm giọng nói, Tử Anh, ngươi có thật qua mặt ta, chiêu dụ thuộc hạ của ta, không phải lần trước giao dịch thanh toán rồi sao? Cả hai bên hợp tác lâu dài, không nên làm như vậy mới đúng. La Hổ tuy nghiêm giọng nhưng trong đó cũng không có nửa ý truy cứu Tử Anh. Dù sao song phương quan hệ liên minh không phải một trong hai người bọn hắn có thể tùy tiện cắt đứt được. Đã không thể cắt đứt chỉ còn phương án tìm cách sống chung thôi. Dù sao La Hổ cũng muốn xuất hiện thêm một cái địch thủ như Tử Anh đây. Tử Anh lạnh tanh nói, ngươi còn dám nói cái giao dịch kia, rõ ràng là lừa đảo ta. 5 viên tam phẩm tà hồn đan đổi lấy một tên tiểu tử phẩm chất tà hồn lực ngang cấp với tà đế. Ngươi nói cái con mẹ công bằng gì vậy? Vừa nghe Tử Anh nói xong, La Hổ sắc mặt khẽ biến. Chuyện hắn lo sợ bị đối phương phát hiện rốt cuộc đã bị lộ ra. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ánh mắt hắn khẽ liếc về phía Vân Chính Thiên, nhưng chỉ thấy tên này một mặt vô tội, có chút ngẩn ra hỏi. Tử Anh tiền bối, ngươi nói ta phẩm chất tà hồn lực ngang cấp với chủ thượng. Không phải a, ngươi hiểu lầm rồi. La đại nhân khi đó nói ta chỉ là hắc phẩm chất thôi. Vân Chính Thiên cháo trở lật lọng, làm Tử Anh càng thêm tức giận. Nàng còn đang định nói tiếp thì đột ngột phát hiện La Hổ phương hướng tỏa ra nồng nặc áp lực. Nàng lập tức xoay đầu nhìn sang, thì đã thấy La Hổ trên người hóa ra một cái bạch cốt chiến giáp. Đem thân thể hắn phóng to tới 3 mét, trên tay La Hổ cầm lấy một thanh bạch cốt chiến đao. Bàng bạc đao y phóng xuất khiến thiên địa một trận kịch liệt run rẩy. Tử Anh vẻ mặt thoáng trầm ngưng lại. Hỏi, ngươi muốn đánh nhau? La Hổ khẽ lắc đầu, trong mắt lần đầu tiên phun ra vô tận hàn quang, thở dài nói, không phải đánh nhau, mà là tử chiến, một trong hai không chết chúng ta sẽ không dừng lại, ta chỉ nói cho ngươi biết, quỷ kiếm này là của ta tà hồn điện, ngươi không thể lấy lại được. Tử Anh thấy vậy, thân thể bề mặt ngoài trôi nổi tử sắc vân quang thoáng ngưng tụ lại thành một thanh màu tím nhạt liễu kiếm. Lần nữa rơi vào trong tay của nàng, kiếm ý tùy tiện phóng xuất, khí thế của nàng cũng chớp mắt tăng vọt, chống lại khí thế của La Hổ bên kia. Vậy thì không được rồi, phẩm chất cao như vậy tiểu quỷ, tà hồn điện chủ thượng ngươi muốn, đồng dạng lão đại đế thiên của ta cũng đang đỏ mắt tìm kiếm, cách chương.